Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Tuyệt chiêu. Giết! Mễ La ngửa mặt lên trời thét dài. Tại một kiếm này sắp chém trúng Bách Lý Thanh Phong sát na. Liên tục không ngừng tích lũy tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Hóa thành trước nay chưa từng có đòn đánh mạnh nhất. Âm vang bộc phát, tựa hồ muốn trước mắt tất cả ngăn cản hết thảy vỡ nát. Bành! Không đợi Mễ La tích lũy đến đỉnh phong tinh khí thần chân chính bạo phát đi ra. Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm tại hỗn nguyên nhất khí thuật tăng phúc hà. Lấy hóa mục nát thành thần kỳ cấp tốc, thiểm điện đoạn đâm mà tới. Phổ phổ thông thông một kiếm, bình thường một kiếm, giống như bản thân hắn đồng dạng giản dị tự nhiên. Nhưng chính là đơn giản như vậy giản dị một cái thứ kiếm. Tại Bách Lý Thanh Phong lặp lại vô số lần thiên truy bách luyện hà. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ dễ như trở bàn tay xuyên thủng Mễ La kiếm thế. Đánh tan hắn ngưng tụ đến đỉnh phong tinh khí thần. Điểm vào hắn chém giết mà tới bội kiếm bên trên. Ong ong, mũi kiếm kịch chấn. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong cùng Ngũ Lai, Mông Ca Mã Lợi hai vị lục địa chân tiên chém giết lúc liền từng ỉ vào bất sát kiếm lợi. Vỡ nát Ngũ Lai trong tay chiến đao. Nhất cử chuyển bại thành thắng, đặt vững thắng cục, trước mắt một kiếm này tuy là đâm thẳng, có thể gia nhập chấn kinh, chạy Mễ La lợi kiếm trong tay mà đi. Dựa vào siêu phàm nhập thánh đối với ngoại giới cảm giác bén nhạy cung cấp số liệu. Cùng những ngày này nghiên cứu hư vô kiếm thuật được đi ra quỹ tích tính toán. Khiến cho hắn một kiếm này. Vừa vặn bắn phát một tại Mễ La chém xuống một kiếm lực lượng bộc phát điểm tới hạn bên trên. Cơ hồ liền tương đương với một viên đã đè xuống phát xạ khóa đạn pháo. Tại liền muốn bắn đi ra sát na lại trước bị một viên đạn súng bắn tỉa trúng đích. Ánh lửa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm phảng phất điểm trúng một viên pháo không khí đạn. Nổ tan lực lượng hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Âm vang tứ tán, càn quét, hình thành cuồng bạo gió lốc. Hai thanh kiếm giao phong, Mễ La trong tay bội kiếm cũng không có như Bách Lý Thanh Phong quyết đấu Ngũ Lai giống nhau trực. Tiếp bị điểm nát, kiếm của đối phương cũng vật phi phàm. Không được, Mễ La bị đánh gãy thế công, trong khoảnh khắc phát giác nguy cơ. Bước ra nhanh lùi lại, có thể Bách Lý Thanh Phong thứ kiếm há lại đơn giản như vậy có khả năng ngăn cản. Một kiếm này tại tuyệt đối tinh chuẩn, tuyệt đối ổn định, tuyệt đối tốc độ tăng phúc hạ, có khả năng bạo phát đi ra uy lực đã xa xa không phải đơn giản thứ kiếm có khả năng hình dung. Như một kiếm này vỡ vụn Mễ La trong tay bội kiếm còn tốt, lực lượng sẽ từ đó phát tiết. Nhưng bây giờ Mễ La bội kiếm chưa nát, bạo phát đi ra sức lực đều xuyên thấu qua thân kiếm tác dụng bên trên Mễ La cánh tay. Cuồng bạo sức lực xung kích lấy thế tồi khô lạp hủ đem Mễ La trong lòng bàn tay xé rách. Khiến cho hắn lại đem cầm không được lợi kiếm trong tay. Nương theo lấy máu tươi bắn ra, lợi kiếm, rời tay bay ra, một kiếm, kiếm phân, loại này kinh lực. Mễ La mặt trên có chút khó có thể tin, hắn nhưng là tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên. Cứ việc vô lậu chân thân tu thành không lâu, tự thân trạng thái chưa điều chỉnh đến đỉnh phong, có thể lục địa chân tiên mượn nhờ nội tức có khả năng có lực bộc phát mạnh. Như thế nào sẽ tại chính diện giao phong bên trong thua với một cái chấn quốc? Vẫn là một cái chỉ có chấn quốc chiến lực. Cảnh giới còn dừng lại tại chiến thần cấp chấn quốc. Không chỉ Mễ La có chút khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng có như vậy một tia ngạc nhiên. Tuy nói nhìn thấy Mễ La lúc hắn liền không có trên người Mễ La cảm nhận được quá lớn uy hiếp. Tựa hồ vị này ba mạch cùng sửa trong đó luyện khí một mạch càng là đạt tới lục địa chân tiên cấp. Thần chi hóa thân, thực lực còn không bằng Ngũ Lai. Mông Ca Mã Lợi hai người, Có thể Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, cái này tất nhiên là đối phương chưa bộc phát nguyên nhân. Dù sao đối phương thế nhưng là Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất 10 người một. Trong, danh xưng thần chi hóa thân, lại không biết bình cảnh là vật gì tuyệt thế thiên tài. Chỉ là hiện tại, đều giao thủ, vì sao còn không bộc phát? Thiên ma giải thể thuật đâu? Đại đế kiếm thuật đâu? Cùng loại thủ đoạn đâu? Chẳng lẽ lại, tại nghẹn đại chiêu? Bách Lý Thanh Phong lóe lên ý nghĩ này, bởi vì muốn nghẹn đại chiêu, cho nên đem lực lượng trong cơ thể đều ngưng tụ, nồng làm một điểm, lại tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, thật giống như ma sâu quang giết pháo đồng dạng. Phát chiêu trước cần tập khí. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong thậm chí không lo được hóa giải hai kiếm giao phong tác dụng tới tay bên trên. Loại kia ẩn ẩn có thể xé rách gân mạch phản chấn kinh lực. Dưới chân sức lực ầm vang bộc phát, dốc sức đánh giết. Hắn đã đáp ứng Mễ La muốn đem hết toàn lực. Cho hắn một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến liền tuyệt không thể nói không giữ lời. Lại thêm bên trên hắn trên người đồng dạng gánh vác tất cả Hy Á võ giả vinh quang. Dưới loại tình huống này dung không được hắn có bất kỳ tạp niệm. Hắn có khả năng làm, chỉ có toàn lực, đem hết toàn lực, xả thân đánh cược một lần. Về phần thắng bại, không nên đi niệm, không nên đi nghĩ. Chiến, Mễ La, chỉ cần ngươi nguyện ý thay ta ký tên. Hôm nay ta như ngươi mong muốn, cùng ngươi thoải mái lâm ly một trận đại chiến. Bách Lý Thanh Phong hét dài một tiếng, nương theo lấy sức lực bốc lên, cả người ầm vang xô ra. Cứ như vậy dùng tự thân chiến thần cấp cường giả cái kia rèn luyện 20 lần cường hoành thể. Phách, hung hăng cùng Mễ La đụng vào nhau. Hắn đánh tan Mễ La kiếm trong tay, chiếm được một tia tiên cơ. Hắn không thể cho Mễ La có mảy may phản ứng cơ hội. Nếu không, chờ hắn đại chiêu biệt xuất, chờ đợi hắn chỉ có bại vong một đường. Dưới loại tình huống này, hắn đem thân bên trên bất kỳ chỗ nào đều hóa làm vũ khí. Trực tiếp lựa chọn hiệu suất cao nhất nhào thân va chạm. Dù là trên người tuyệt không lấy giáp, mà Mễ La luyện thể một đạo đồng dạng đạt tới chiến thần cảnh giới. Hai người lấy huyết nhục chi khu chính diện va chạm xương được bên trên lấy mạng đổi mạng. Nhưng, nói xong đem hết toàn lực, dù là chém giết đẫm máu cũng sẽ không tiếc. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên quyết nhiên tín niệm. Thân hình của hắn đã lấy thế lôi đình vạn quân cùng Mễ La đụng vào nhau. Cuồng bạo sức lực tại Bách Lý Thanh Phong bả vai, Mễ La lồng ngực ầm vang bộc phát, thậm chí hình thành khí lãng, nổ tan tứ phương. Tại cả hai thân hình va chạm sát na, Bách Lý Thanh Phong thậm chí làm xong xương bả vai ở sau đó phản chấn lực lượng trực tiếp vỡ nát. Chuẩn bị tâm lý, răng rác, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy chính mình đụng vào phảng phất không phải một cá thể phách cường đại chiến thần, mà là một mặt đại khái 1 cm dày tường gỗ, nhất nhiều một chút 5 cm. Mặc dù có chút kiên cố, có thể loại trình độ này tường gỗ là người đều có thể đụng nát. Bành, máu tươi bắn ra, bố mảnh bay tán loạn, Mễ La cả người miệng phun máu tươi, bay rơi ra ngoài, tấm kia có thể xưng hoàn mỹ mặt bên trên tràn đầy chấn kinh. Thống khổ, thân thể của ngươi làm sao có thể kiên cố đến loại trình độ này? Răng rác, chụp ảnh tiếng vang lên. Sư Y Y trung thực thi hành Bách Lý Thanh Phong mệnh lệnh. Chiến thần thể phách không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Ngươi thế mà đem tự thân khí huyết đều ngưng tụ dung nhập cái kia cửa tất sát tuyệt kỹ lên. Thân là thần chi hóa thân cũng là cực quang đế chủ ngươi. Nắm giữ bí thuật uy lực tất nhiên to lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chí cường bí pháp đoán chừng đều là luyện thể một cửa. Luyện khí một cửa, luyện thần một cửa, loại này tập tinh khí thần là một thể tuyệt thế sát chiêu. Một khi thật làm cho ngươi thi triển đi ra, ta thua không nghi ngờ. Đem Mễ La đụng bay, Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên không chỉ không có gì vui sắc, ngược lại đem tinh khí thần kích phát đến cực hạn. Tại Mễ La thân hình bị đụng bay thời khắc, dưới chân hắn sức lực lại lần nữa bộc phát, cả người như vừa phát ra thân oanh ra đạn pháo, ngang nhiên đụng nát không khí, càn quét phong bạo, đúng là trong chốc lát đuổi kịp Mễ La bay rơi ra ngoài thân hình. Tay trái đâm thẳng, hung hăng giữ lại hắn cái kia bởi vì thân hình bay ngược đằng không mà lên chân phải. Sau đó, sức lực mãnh liệt, còn tại không trung Mễ La bị cả người hắn hung hăng kéo về 180 độ hoành vung, lại hướng ngay mặt đất đại lý thạch bản, ầm nện xuống, loại kia cuồng bạo kinh khủng sức lực, làm cho vừa bị đụng nát không biết mấy chiếc xương sườn chưa tìm về trọng tâm Mễ La nhịn không được mở to hai mắt, một tay gấp cản, không, bành, toàn bộ lôi đài tựa hồ hung hăng chấn động, Mễ La cả người cùng đá cẩm thạch trùng điệp đụng vào nhau, ân máu đỏ tươi bắn ra mà ra, thế mà còn không vận dụng nghệch đại chiêu lực lượng, đại chiêu còn không có bị ta đánh gãy. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt ngơ ngác, thiên ma giải thể thuật kích phát đến cực hạn, thể nội vô số chứa đựng đại lượng năng lượng vạn năng tế bào bị thiêu đốt, tách ra, phảng phất một cái toàn thua hà vận chuyển động lực hạt nhân động cơ, cung cấp sức mạnh vô cùng vô tận xuyên qua xương sống, rót vào cánh tay, hắn cái kia khấu chặt ở Mễ La chân phải lực tay nói lại lần nữa bộc phát. Một cái nhấc lên thân hình của hắn, lại lần nữa 180 độ vung vẩy, như xách chùy đồng dạng, tiếp tục hướng mặt đất ầm vang đập xuống. A, cho ta mở, toàn thân đẫm máu, bị nện đầu váng mắt Hoa Mễ La phát ra phẫn nộ mà điên cuồng gầm rú. Cấm kỵ chi thuật vận chuyển, sức lực mãnh liệt, nội tức cọ dừa, điên cuồng chấn động Bách Lý Thanh Phong bàn tay. Mưu toan để chân phải của mình tự Bách Lý Thanh Phong trong lòng bàn tay giãy giụa mà ra. Quả nhiên còn có dư lực. Phát giác được hắn giãy giụa, Bách Lý Thanh Phong thể nội sức lực lại truyền. Thần ma luyện ngục thể đối với nhục thân cường hóa khiến cho chế trụ Mễ La chân phải năm ngón tay, phảng phất hóa thành năm cái cốt thép, gắt gao siết chặt, cái kia lực lượng cuồng bạo. Đúng là để hắn bằng vào năm ngón tay chi lực, sinh sinh đem Mễ La chân bên trên xương ống chân, xương mác nhất cử bóp nát. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng Mễ La thân thể cùng đá cẩm thạch lôi đài oanh oanh liệt liệt số. Không khoảng cách tiếp xúc tiếng va đập đồng thời vang lên. Răng rác, chụp ảnh âm thanh tựa hồ liền không có ngừng qua. Còn chưa đủ. Ta không thể để cho hắn có bất kỳ thời gian thở dốc. Bách Lý Thanh Phong khí huyết cuồn cuộn, cả người phảng phất một tòa núi lửa bộc phát, liên tục không ngừng khí huyết chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng bốc lên. Cơ hồ muốn để hắn xông mở trong cõi u minh cái nào đó cực hạn. Ở đây loại lực lượng cuồng bạo rót vào hạ, cả người hắn phảng phất hóa thân cự ma. Một tay lấy Mễ La nện tại mặt đất về sau, tay bên trên sức lực lại lần nữa cuốn lên, mang theo Mễ La cái kia chừng 120 đến ký lô cường tráng thân thể. Phảng phất chim ưng cắp gà con, tiếp tục 180 độ vung vẩy hướng một phương hướng khác oanh kích nện xuống. Bành, kiên cố đến cực điểm đá cẩm thạch lôi đài phảng phất bị nện ra một cái khe. Mảnh đá bay tán loạn, cũng bị bão tán gió lốc càn quét, thổi tan tứ phương, Mễ La khí tức ngã thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong mang theo Mễ La, ẩn ẩn cảm thấy vị này thần chi hóa thân tựa hồ không có động tĩnh. Có thể hắn vẫn nơm nớp lo sợ treo lên 12 phân tinh thần không dám có nửa điểm thư giãn. Lúc này mới đánh bao lâu? Đây chính là cường đại thần chi hóa thân Mễ La A. Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi xếp hạng trước 10 tuyệt thế thiên tài. Lại đến, bách Lý Thanh Phong lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng điên cuồng mãnh liệt. Mang theo mễ la tay trái tiếp tục 180 độ quơ ầm vang nện xuống. Bành, bành, bành, giữa thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại như thế một thanh âm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.